Cậu đã không còn là cậu thiếu niên trong trí nhớ cố ý phá cô, làm dơ quần áo, cũng như hù dọa cô nữa rồi, cậu em trai xấu xa của cô đã biết quan tâm đến người khác. Lăng Nhược Minh liếc trắng mắt nói với cô, chị còn nhớ tôi cao cỡ nào à, cậu nghĩ rằng cô sợ tránh mình còn không kịp, căn bản đâu dám nhìn đến cậu. Ý Lăng Nhược Tịch cứng họng rồi, cô đúng thật là không nhớ rõ cậu cao bao nhiêu. Cung Thụy Thần nhìn thằng nhãi danh nói năng lỗ mãng với Lăng Nhược Tịch, tuy rằng nghe ra được sự quan tâm của cậu ta, nhưng nhìn thấy vợ mình bị chặn họng nói không ra lời, vẻ mặt như bị người khác ức hát yêu ta pê, anh khó chịu vô cùng, nên lái sang chuyện khác. Gần đây anh bận rộn, cũng không dành ra được thời gian đưa Nhược Tịch về thăm nhà, cô ấy cũng giận dỗi anh nhiều lần, em là Nhược Minh à? Nghe nói năm nay em học đại học năm nhất rồi, thế nào, đã cảm thấy quen chưa? Đối với lý do thoái thác của anh, đương nhiên Lăng Nhược Minh không đồng ý, ông xã bận việc không phải cô cũng tự về nhà được sao, cũng không phải xa xôi gì mà không biết đường đi. Nhưng cũng là hào môn thế gia, cậu cũng biết Cung Thụy Thần, biết anh không phải là người dễ chọc tới, hơn nữa anh ta đã cưới cái bà chị ngu ngốc kia, đã là anh rể của cậu rồi, cậu vẫn nên cho thể diện chứ, thế nên thu lại sự bất mãn của mình, nói. Cũng không tệ lắm, vừa định mở miệng nói thêm thì ba mẹ Lăng đi xuống, thấy con trai cũng đã về, liền bảo cả nhanh nhanh dùng cơm tối. Chê y bàn ăn, Cung Thụy Thần rất quan tâm đến Lăng Nhược Tịch, lúc thì gắp thức ăn, khi thì lấy canh, Lăng Nhược Tịch hoảng sợ nhìn anh, không biết anh đang diễn tuồng gì nữa. Cung Thụy Thần nhìn vẻ mặt em không làm sai chuyện gì, anh đừng làm như thế của cô thật sự tiếc. Góc truyện audio.com, rèn sắt không thành thép mà. Nhìn sự tương tác của hai người, bà Lăng cũng âm thầm vui mừng, xem ra người con rể này cũng rất để ý đến con gái ông, gốc đại thụ Cung gia này ông có thể dựa vào rồi. Mẹ Lăng thì cũng không quá quan tâm đến Lăng Nhược Tịch, thấy con gái lớn lại một mình về nhà, lại không thấy con rể đâu, làm cho bà có chút bận lòng hỏi. Nhược Thần, Quan Kiệt đâu, sao không về chung với con? Cách chương.